Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 12, Yến Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tình Trúc đến địa điểm tổ chức tiệc từ thiện do người phục vụ chỉ dở. Khi đến nơi, đã có khá nhiều người cô liếc nhìn xung quanh, thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc. Đại diện của Lâm Thị là thư ký của Lâm Phụ. Khi thấy Lâm Tình Trúc từ xa, ông gật đầu chào cô. Sau khi đáp lại lời chào, Lâm Tình Trúc theo người phục vụ đến chỗ ngồi đã được sắp xếp. Đột nhiên, cô cảm nhận được ánh mắt đầy ác ý đang dõi theo mình. Cô lập tức quay đầu nhìn lại và thấy Kiều Tử Câm chưa kịp rời mắt. Trong lòng Lâm Tình Trúc có chút xáo trộn, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Cô bước đi uyển chuyển trong chiếc váy dài, thể hiện dáng vẻ kiều diễm. Điều này càng làm Kiều Tử Câm ghen tị đến mức khó kiểm soát. Kiều Tử Câm tức giận đến đỏ mắt, không chỉ vì Bạch Hy Anh, mà còn vì chuyện đã xảy ra vào ngày đó. Kiều Tử Câm luôn nhớ mãi việc bị Lâm Tinh Trúc làm nhục và cướp đi người yêu. Cô quyết không bỏ qua cho Lâm Tinh Trúc. Một vị khách đang cầm ly sâm panh quay đầu nhìn Kiều Tử Câm, vẻ mặt có chút điên cuồng khiến người này giật mình và lập tức quay đi. Người này tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái nhà Kiều. Liệu cô có bệnh tâm thần không? Lâm Tinh Trúc vừa ngồi xuống đã cảm nhận được nhiều ánh mắt dò xét. Đêm nay là tiệc từ thiện, nơi tập hợp của giới thượng lưu thành phố A, tin đồn về Lâm Thị Đại Tiểu Thư lan truyền khắp nơi. Người ta đồn đại rằng cô đã đánh nhau với Kiều gia Đại Tiểu Thư. Không có khói làm sao có lửa, nhìn sắc mặt của Kiều gia Đại Tiểu Thư có vẻ xác nhận điều này. Mọi người xem chuyện này như một trò tiêu khiển, trong khi Lâm Tinh Trúc không thể đọc ý nghĩ của họ. Cô chỉ dựa vào những hành động nhỏ để cảm nhận tình hình. Cô nhớ lại vẻ mặt của Kiều Tử Câm và nhíu mày, nhưng sau đó lại bình tĩnh. Khi đối mặt với thử thách, cô không quá lo lắng. Bạch Hy Anh đi cùng Mộc Mộ Thanh vào hội trường và nhìn thấy Lâm Tinh Trúc từ phía sau, với dáng vẻ lạnh lùng tự phụ. Trong bữa tiệc, cô ấy dường như không khác biệt gì người khác, nhưng lại có vẻ rất đặc biệt. Ánh mắt Bạch Hy Anh thoáng chốc mơ hồ, nhìn thấy dáng vẻ và khí chất của Lâm Tinh Trúc. Cô nghĩ ngay đến người trong túi da bây giờ là ai, và liền có thể hiểu được. Bạch Hy Anh che giấu ánh mắt, đi theo sau Mộc Mộ Thanh. Mộc Mộ Thanh quay đầu, lo lắng nói, hôm nay tiệc tối chúng ta chỉ là đi qua sân khấu, mặc dù người đông, nhưng cô đi theo tôi, có chuyện gì cũng có thể nói thẳng với tôi. Sau khi nhận được thư mời, Mộc Mộ Thanh không do dự, ngay lập tức gọi Bạch Hy Anh vào văn phòng và mời cô làm bạn gái mình. Bạch Hy Anh ngồi trong văn phòng, bình tĩnh nói lời yêu cầu của mình, vẻ ngoài ôn hòa lịch sự, nhưng ánh mắt không che giấu được khí thế, khiến Bạch Hy Anh nhận ra rằng cô không chỉ là một nhân viên bình thường. Bạch Hy Anh mỉm cười, đồng ý, nghe Mộc Mộ Thanh quan tâm, Bạch Hy Anh cúi đầu, nói. Được rồi, Mộc Mộ Thanh nhíu mày, không rõ liệu Bạch Hy Anh có hiểu ý của mình không. Nhưng nhìn Bạch Hy Anh không có động tác kéo tay mình, có vẻ như cô ấy không phát hiện điều gì. Khi Mộc Mộ Thanh tiếc nuối quay đầu để giao lưu, Bạch Hy Anh mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng lưng Mộc Mộ Thanh, khóe môi nở nụ cười lạnh. Lâm Tình Trúc nhẹ nháy mắt, trong lòng nghi ngờ mình nhìn nhầm, cô dường như thấy Bạch Hy Anh đang cười lạnh với Mộc Mộ Thanh. Khi cô tập trung nhìn lại, không còn thấy gì nữa, chỉ thấy Bạch Hy Anh với vẻ mặt dịu dàng, theo sát Mộc Mộ Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trò chuyện với không khí hòa hợp, từ xa nhìn lại, dường như là một cặp đôi hết sức hài hòa. Mộc Tổng, người phụ nữ theo tầm mắt của Lâm Tinh Trúc nhìn lại, lập tức hiểu rõ. Đây không phải là giám đốc phòng làm việc sao? Trước đây chưa từng thấy nàng tham gia tiệc tùng bên người còn có người đi cùng, hình như bạn gái nàng không tầm thường. Lâm Tinh Trúc không trả lời, mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng nàng lại không ngừng suy nghĩ về câu nói của Bạch Hy Anh vài ngày trước. Cái cách nói chuyện đó thật sự lay động lòng người. Người phụ nữ thấy Lâm Tinh Trúc không nói gì, liền chuyển sang chủ đề khác. Nghe nói Tinh Nguyên đang phát triển trò chơi mới. Cô ta hỏi một câu, không đợi Lâm Tinh Trúc trả lời, đã tiếp tục nói. Trước đó tôi thấy Tôn Tổng, nghe nàng nói rất nhiều về dự án này. Tinh Nguyên lần này dường như quyết định thuê bên ngoài để phát triển mỹ thuật của trò chơi. Điều này không phải là bí mật, Lâm Tinh Trúc nhẹ gật đầu. Người phụ nữ cười. Tôi thấy cô nhìn chằm chằm vào Mộc Tổng, có phải đang có ý định hợp tác không? Lâm Tinh Trúc liếc nhìn cô, không che giấu. Hiện tại công ty đang trong giai đoạn khảo sát, chưa có hướng đi rõ ràng. Người phụ nữ, một người bạn của Ngô Kỳ, tỏ vẻ thư thái. Cô ấy có bạn bè trong ngành, đã nghe nói về tin tức mới nhất của Tinh Nguyên và chỉ muốn hỏi qua một chút. Nghe được rằng Tinh Nguyên vẫn chưa quyết định, bạn bè của cô ấy cũng có thể tranh thủ cơ hội. Dù cho Tinh Nguyên có tiếng là một công ty lớn, có năng lực mạnh mẽ. Lâm Tình Trúc gõ nhẹ vào bàn, trong lòng suy nghĩ liệu có điều gì trong nguyên tác giống như lần này không. Nhưng nghĩ lại là không, trong nguyên tác, phần nội dung kịch bản chiếm tỷ lệ không lớn, phần còn lại chủ yếu là các mối quan hệ phức tạp và cảm xúc dây dưa. Trong nguyên tác, Lâm Tình Trúc, sau khi xuất hiện ở chương đầu tiên với một sự kiện quan trọng, có một thời gian dài không xuất hiện trên mạng. Và xét theo phong cách làm việc của tác giả, cô ấy cũng không có khả năng đi làm ở Tinh Nguyên. Trong tiểu thuyết, chắc chắn không đề cập đến những điều này. Tuy nhiên, xét theo tình hình điều tra thị trường và nghiên cứu tác phẩm hiện tại của công ty, có khả năng cao sẽ chọn hợp tác với Tinh Nguyên. Dù sao, Tinh Nguyên luôn có danh tiếng tốt về trò chơi, chỉ có tranh cãi về thiết kế CG. Chính Tinh Nguyên cũng cảm thấy kỳ lạ, không hiểu sao, sau khi các nhà thiết kế thẩm mỹ gia nhập công ty, sản phẩm cuối cùng lại trở nên quái dị, không đồng nhất với phong cách họa sĩ ban đầu của công ty. Phải chăng có yếu tố đặc biệt nào đó? Người chơi trò chơi hàng ngày phàn nàn trên trang web về thẩm mỹ kỳ quái của công ty, tức giận vì công ty chi tiền không hiệu quả. Không thuê được nhà thiết kế giỏi, chỉ để nhân viên nằm không. Nhưng công ty cũng rất khổ công. Họ đã tuyển dụng, họ đã chi tiền, họ cũng muốn tạo ra những trò chơi đẹp đẽ, nhưng hiện thực không cho phép. Vì vậy, lần này công ty đã quyết định thuê bên ngoài toàn bộ bộ phận mỹ thuật của trò chơi mới. Ngay cả nhóm mỹ thuật nội bộ cũng đồng ý với quyết định này. Họ muốn xem liệu có ai có thể phá vỡ lời nguyền này không. Lâm Tình Trúc uống một ngụm sâm panh, ánh sáng lấp lánh trong mắt dưới ánh đèn. Bạch Hy Anh nhìn vào đôi mắt rộng lớn và ấm áp của cô, trong lòng khẽ động. Cô ấy đi theo Mộc Mộ Thanh, và khoảng cách giữa cô ấy và Lâm Tình Trúc ngày càng gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến gần, Mộc Mộ Thanh nhìn Lâm Tình Trúc, không hề có ý chủ động, ánh mắt lấp lánh, đưa tay ra và nói. Lâm Tổng, cô gọi tên Lâm Tình Trúc, nhưng không tự giới thiệu bản thân. Lâm Tình Trúc ánh mắt lấp lánh, đây là một người cực kỳ tự tin đến mức không cần tự giới thiệu, người khác cũng nhất định có thể nhận ra cô ấy. Lâm Tình Trúc trước đây không ghét những người tự tin, cô ghét những người tự tin thái quá hoặc tự phụ, hoặc những người không có đủ năng lực nhưng lại quá tự tin. Sau khi rời khỏi Tần Thị, thân phận của cô ấy thay đổi, thị giác tự nhiên của cô ấy cũng thay đổi, vì vậy tiêu chuẩn ghét bỏ những người tự tin của Lâm Tinh Trúc cũng thay đổi. Ghét những người không nhất quán bên trong và bên ngoài, dựa vào mô tả trong nguyên tác, rõ ràng Mộc Mộ Thanh là một trong những người này. Nhưng việc xen vào trước khi Lâm Tinh Trúc tiếp xúc với Bạch Hy Anh, tính cách của cô ấy có vẻ khác so với trong nguyên tác, vì vậy dựa vào nhân vật nguyên tác để phán đoán cũng có vấn đề. Lâm Tình Trúc vẫn giữ thái độ thản nhiên, giơ tay ra và nắm lấy tay Mộc Mộ Thanh. Sau khi nắm tay, cô nhìn về phía Bạch Hy Anh, đứng cạnh Mộc Mộ Thanh từ đầu đến cuối mà không nói một lời. Hôm nay cô ấy rất đẹp, mặc chiếc váy lễ màu hồng nhạt tôn lên làn da trắng tuyết của cô ấy, thêm vào đó một chút mềm mại của màu hồng, khiến cô ấy trông rất dịu dàng, đôi mắt trong suốt sáng lên, từ gần nhìn. Lâm Tình Trúc nhận ra cô ấy toát ra vẻ đẹp rực rỡ như trái đào mọng nước, tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Nghĩ về thân phận hiện tại của cô ấy, Lâm Tình Trúc chỉ liếc qua một cách ngắn ngủi, sau đó vươn tay ra và nói. Chào cô không tự giới thiệu, nhưng khác với Mộc Mộ Thanh, vì họ đã biết nhau từ trước. Nhưng nếu như trực tiếp chào hỏi, lâu không gặp, Lâm Tình Trúc không chắc liệu điều này có thể khiến Bạch Hy Anh cảm thấy không thoải mái. Dù sao dường như thân phận của cô ấy đã thay đổi và có một số vấn đề nhỏ trong chuyện tình cảm có thể khiến người yêu cãi vã. Lâm Tình Trúc chưa bao giờ trải qua chuyện yêu đương, nhưng sau khi trở thành thiên kim của Tần gia và trở về nhà, cô may mắn chứng kiến một vài cuộc cãi vã. Khi đó Tần Tư Trà cũng nói rằng Lâm Tình Trúc có thể học hỏi từ những cuộc cãi nhau đó, để sau này cô cũng có kinh nghiệm. Lúc đó Lâm Tình Trúc nghĩ gì? Cô tự nhiên là xin miễn cho kẻ không có tài. Cô cảm thấy chỉ cần mở miệng là có thể giao tiếp bình thường. Tại sao nhất định phải sử dụng phương pháp cãi nhau để giao tiếp với nhau? Yêu đương, thật sự là điều khó hiểu. Dù vậy, Khi nhìn thấy Bạch Hy Anh, cô vẫn vô thức chọn một cách chào hỏi không gây ra vấn đề. Cách Trương.